Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làng quỷ giờ đúng nghĩa là một ngôi làng ma quỷ trên đường phố, trong nhà cửa, trong và ngoài làng, khắp nơi đầy những hồn ma lang thang. Chúng là những bóng đen mờ ảo, không thấy rõ mặt. Chúng không phát ra âm thanh, nhưng khi đến gần, cậu cảm nhận rõ nhiệt độ giảm xuống. Một luồng lạnh kỳ lạ trùm lấy từ bốn phía, càng gần càng nặng nề, càng buốt giá. Cậu nhanh chóng không chịu nổi, từ lòng bàn chân, nỗi sợ và run rẩy lan lên theo chân, xuyên qua mạch máu, bỏ lên lưng, đến ngũ tạng lục phủ, đến tận tim. Khi hồn ma gần nhất, cậu không còn cảm thấy lạnh. Cơ thể cứng đờ, cơ bắp và mạch máu như bị đóng băng, có lẽ cả suy nghĩ cũng đông cứng. Khoảnh khắc ấy, cậu ngừng suy nghĩ, nỗi sợ đọng mãi trong giây phút này. Nhưng may mắn thay, vận may đến với cậu. Giây tiếp theo, hồn ma lướt qua, mang theo cái lạnh và nỗi sợ. Cậu thở phào, hít thở lại được, cử động được. Tứ chi cứng đờ được giải phóng, mạch máu đông đặc chảy lại, trái tim suýt ngừng đập lại đập tiếp. Nhưng cậu phải biết, may mắn không mãi che chở cậu. Ít nhất, khi hồn ma đầu tiên xuất hiện dưới đáy giếng tối tăm, mọi người gào thét thảm thiết. Kẻ xui xẻo bị hồn ma chọn bị một lực kỳ lạ xé tan. Hắn bị nhấc bổng, xoay một vòng trên không, khi rơi xuống, máu thịt bắn tung, nội tạng vương khắp nơi. Cảnh này khiến dân làng hoảng loạn, quay đầu chạy trốn hồn ma. Nhưng hồn ma liên tục từ miệng giếng tràn xuống, dưới ánh lửa mờ, Nam Nhiễm không thấy rõ hồn ma trông thế nào. Cậu chỉ thấy những bóng đen mơ hồ bay loạn trên bàn thờ, còn đám đông bên dưới chạy tán loạn. Một số người cố trèo thang dây ở miệng giếng, nhưng đụng phải hồn ma từ trên xuống, bị xé nát ngay lập tức. Khác với rừng quỷ, nơi trùm cuối Ellie không trực tiếp hại cậu mà chỉ điều khiển, trong làng quỷ, hồn ma có thể trực tiếp giết người sống. Hay chúng chỉ giết được người sống trong kết giới sương mù này. Dù thế nào, giờ không phải lúc hoài niệm với Lê Nguyên. Anh lưu luyến cọ má cậu, ôm cậu, nhìn đám hồn ma bay trên đầu. Điều thú vị là, dù hồn ma bay loạn trên cao, chúng không tấn công Nam Nhiễm và Lê Nguyên. Chỉ đám dân làng đáng thương dưới bàn thờ chịu thảm họa. Nam Nhiễm tận mắt thấy một bóng đen xuyên qua cơ thể một người. Người đó run lên, mắt lồi ra như sắp bật khỏi hốc. Phần cơ thể bị xuyên phình to như bóng bay, rồi bóng bay ấy phình lớn, không chịu nổi, như bị kim đâm, nổ tung. Da rách toạc, nội tạng B, NR, máu và thịt phủ đầy mặt đất. Cảnh tượng thảm khốc khiến Nam Nhiễm kinh hoàng. Nhìn vài lần, cậu không chịu nổi, vùi mặt vào ngực Lê Nguyên. Anh ôm chặt cậu, an ủi. Thần côn vừa chạy trốn giờ lại bò về bàn thờ, thở hổn hển, run rẩy. Thấy kiếm gỗ Lê Nguyên vứt dưới đất, ông ta sáng mắt như thấy cứu tinh, lao tới nhặt, lấy mấy lá bùa vàng vẽ ký tự lộn xộn, dán kín kiếm. Lê Nguyên thấy hành động của thần côn, khẽ cau mày, rồi cúi nhìn Nam Nhiễm ngoan ngoãn trong lòng. Cậu nép vào ngực anh, thấy anh nhìn, ngẩng lên. Mắt cậu mở to, vành mắt đỏ, trông thật đáng thương. Lê Nguyên mềm lòng, cúi xuống hôn mí mắt cậu để an ủi. Anh làm em sợ à? Lê Nguyên hôn xong, hỏi. Nam Nhiễm lắc đầu, cọ vào ngực anh, giọng trầm. Chỉ là bất ngờ thôi, cậu thật sự không ngờ Lê Nguyên quan tâm cậu đến mức gần như căm hận. Nhưng anh quan tâm cậu thế này, lòng cậu vừa ngọt ngào vừa đau đớn. Lê Nguyên nói thật, họ cách nhau một vực thẳm, khoảng cách ấy quá xa, xa đến mức cậu không thấy được tia hy vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Nguyên dịu dàng xoa đầu cậu, giọng nghiêm túc hơn. À Nhiễm, anh còn nhiều điều muốn nói, nhưng giờ không phải lúc. Cậu ngẩng lên nhìn anh từ trong lòng. Anh muốn giúp em nhiều hơn, nhưng trong thế giới trò chơi này, anh rõ ràng là kẻ thù của em. Anh phải làm vài chuyện đáng ghét theo kịch bản, như vừa nãy, anh định làm chuyện đó với em trước bao người. Lời này khiến Nam Nhiễm đỏ mặt, nắm chặt vạt áo anh, khẽ cúi đầu, tránh ánh mắt anh. Cậu biết phần lớn hành vi của anh bị kịch bản trò chơi chi phối. Trong thế giới hiện thực hóa chương trình trò chơi bất biến này, tự do của người chơi được nâng cao tối đa. Nam Nhiễm có thể tùy ý thay đổi kịch bản, và kịch bản cũng thay đổi theo hành động của cậu. Nhưng cậu thay đổi được kịch bản, không có nghĩa Lê Nguyên có thể làm điều vượt ngoài kịch bản. Anh vẫn là NPC, một chương trình ảo trong trò chơi. anh không thể vượt ngoài vai đại thiếu gia nhà họ Khương, vì thế anh chỉ có thể hành động theo khuôn mẫu đó. Cảm giác bất đắc dĩ khiến ánh mắt Lê Nguyên nhìn cậu hơi u tối, nhưng giọng vẫn dịu dàng. A Nhiễm, em phải chuẩn bị đối mặt với những gì sắp tới. Giờ em có hai lựa chọn. Một, em có thể giết anh ngay bây giờ, tránh nhiều rắc rối sau này. Dù anh không rõ kịch bản trò chơi thế nào, anh đoán vai anh đang đóng sẽ là một kẻ khó nhằn về sau. Lời này khiến Nam Nhiễm lập tức lắc đầu. Tôi không làm được, dù giờ em không làm được. Lê Nguyên khẽ cười, sau này em sẽ làm được. Nhưng, Nam Nhiễm muốn cãi, anh ngắt lời. Nếu giờ em chưa làm được, hãy để mắt đến đạo trưởng bên cạnh chúng ta. Theo lời Lê Nguyên, Nam Nhiễm nhìn thần côn. Ông ta lớn tuổi, run rẩy không rõ vì sợ hay gì, liên tục dán bùa vàng lên kiếm gỗ. Không biết kiếm hay bùa có tác dụng thật, nhưng bàn thờ quả thực không bị hồn ma tấn công. Có lẽ nhờ đó mà Nam Nhiễm và Lê Nguyên an toàn. Dưới bàn thờ, tiếng kêu la không ngớt. Nhiều dân làng thấy bàn thờ không bị tấn công, cố trèo lên. Dù hồn ma không tấn công bàn thờ, đoạn thang dài từ dưới lên vẫn bị chúng canh giữ, tha hồ hành hạ dân làng. Cái chết của họ quá thảm, Nam Nhiễm không ghen nhìn, nhưng cũng chỉ là không ghen mà thôi. Đại thiếu gia, thần côn dán xong bùa, run rẩy đứng cạnh Lê Nguyên, cầm kiếm. Hồn ma không tấn công chúng ta vì thanh kiếm này, làm từ gỗ trừ tà của tổ sư. Nhưng nó cũ quá, không trụ lâu. Tình thế nguy cấp, để cứu làng, chúng ta không được dừng nghi lễ. Ông ta nhìn Nam Nhiễm, ý rõ ràng, Lê Nguyên phải lấy máu trinh nữ. Lê Nguyên không đáp, chỉ nhìn cậu. Nam Nhiễm hiểu ánh mắt anh, là kẻ thù, anh không giúp cậu trực tiếp, nhưng không có nghĩa anh không muốn giúp. Vấn đề là giúp thế nào? Cậu chợt nảy ra ý, quay sang thần côn. Các người lấy máu cũng vô ích, tôi không phải trinh nữ. Cô nói gì? Thần côn sững sờ, nhìn Lê Nguyên. Đại thiếu gia, chuyện này là sao? Lê Nguyên nhìn cậu, cười. Tôi biết gì đâu, tôi chưa chạm vào cô ấy mà. Thảo nào, thần côn hoảng loạn, vì không phải trinh nữ, nghi lễ thất bại từ đầu, nên nữ quỷ mới tấn công. Nam Nhiễm tò mò, sao phải là trinh nữ? Thần côn hồn vía lên mây, đáp. Khương nữ yêu cầu, nếu trong hạn chót, đại thiếu gia lấy máu trinh nữ dâng lên, chúng sẽ tha cho làng quỷ. Khương nữ, Nam Nhiễm nheo mắt, bình thản hỏi. Sao Khương nữ lại yêu cầu vậy? Có lẽ vì tôi là con trai Khương nữ. Lê Nguyên bất ngờ đáp, giọng lạnh lẽo, vẻ mặt băng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Nhiễn nhớ ngay đến những lá thư giang dở của Khương nữ, nhắc đến đứa con bà mang thai hóa ra là đại thiếu gia nhà họ Khương. Con yêu nữ đó dựng sương mù quanh làng, không cho chúng ta ra ngoài, còn bắt đại thiếu gia cưới vợ và lấy máu trinh nữ. Làng này chẳng còn người phụ nữ nào. Thần côn nói, sao lại không còn người phụ nữ nào? Nam Nhiễn hỏi tiếp. Thần côn giận dữ, tuôn hết sự thật, chắc chắn là lời nguyền của yêu nữ. Phụ nữ trong làng lần lượt tự sát, chết rồi còn hóa hồn ma. Giờ lũ hồn ma đê tiện đó dám quay lại tấn công chúng ta. Ha ha, Nam Nhiễn bật cười, thần côn nghe tiếng cười, giận dữ chừng cậu. Cô cười gì? Không gì, Nam Nhiễn nhún vai, vẻ mặt đầy châm biếm. Tôi chỉ muốn hỏi, từ khi Khương nữ chết, làng các người còn bao nhiêu phụ nữ? Câu hỏi khiến thần côn nghẹn lời, nghĩ mãi, không đáp được, mặt đờ đẫn. Không nhiều, đúng không? Nam Nhiễn cười nhạt, Khương nữ vốn bị mua từ bọn buôn người vì làng thiếu phụ nữ, ông lão nhà họ Khương không tìm được vợ. Từ đó, số phụ nữ trong làng ít đến thảm hại. Giả sử làng có 100 người, phụ nữ chỉ khoảng 20, kể cả mấy bà lão. Cậu ngừng cười, chỉ lên đám bóng đen bay loạn trên bàn thờ. Nhìn sang Quy. Những hồn ma kia, có phải chỉ 20 cái? Không, chắc chắn không. Nam Nhiễn bước tới gần thần côn, lười biếng vung dao uyên ương, vẻ mặt hung tợn. Tôi đếm thử, hồn ma trên bàn thờ ít nhất 70-80 cái, và đều nhỏ. Cậu ra giấu một đứa trẻ sơ sinh, đúng vậy, nhỏ xíu, những cục đen bé xíu, nhảy nhót khắp nơi, như những đứa trẻ mới sinh, tò mò về thế giới. Cậu tiến sát thần côn. Vẫn cười hung tợn, giọng trầm. Ông nghĩ đó là hồn ma của những người phụ nữ đã chết. Không, làm sao có thể? Chúng rõ ràng là oan hồn của những đứa trẻ sơ sinh bị giết ngay khi chào đời. Thần Côn bị cậu dọa, run rẩy cầm kiếm gỗ, không nắm nổi, ngã nhào. Dưới đáy giếng lạnh giá, ông ta toát mồ hôi, ướt sũng áo. Nam Nhiễn đứng thẳng, thu lại nụ cười hung tợn, lười biếng vung dao. Sao các người sợ những oan hồn này? Có lẽ chúng chỉ về tìm cha, nhưng làm cha mẹ phải nhiệt tình, không thì bọn trẻ sẽ buồn. Lời cậu khiến Thần Côn đờ đẫn, hồi lâu mới nghiến răng. Đồ đàn bà chết tiệt, đừng mông cuồng. Không có thanh kiếm này, ra ngoài cô cũng bị oan hồn xé xác. Dám chọc giận ta, ta sẽ ném cô ra. Ông nói đúng, có lẽ vậy. Nam Nhiễn lùi một bước, nhìn Lê Nguyên, cười, rồi quay lại Thần Côn. Nên tôi không làm phiền ông ném tôi. Tôi tự đi, nói xong, cậu vung dao uyên ương, bước xuống thang bàn thờ. Vừa ra khỏi phạm vi bàn thờ, bóng đen lao tới. Cậu giữ bình tĩnh, khi chúng đến gần, hai tay cầm dao vung một đường đẹp mắt. Dao uyên ương hiệu quả với hồn ma, đánh chúng mạnh mẽ. Những bóng đen gào thét thảm thiết, chúng thông minh, thấy dao cậu có thể hại mình, lập tức tản ra, vây quanh cậu tìm cách tấn công. Nam Nhiễn lắng nghe hệ thống, nó báo cậu giết hai oan hồn, mỗi cái 200 điểm, tiến độ trò chơi 64. Tỷ lệ đồng bộ 55, nghe điểm thưởng, cậu quan sát đám hồn ma dày đặc. Chúng linh hoạt nhưng dễ bị hại, một nhát dao giết được hai, giết nhiều sẽ có nhiều điểm. Nhưng chúng thông minh, biết không đánh lại, bay cao tránh cậu. Vì hồn ma bay loạn, cậu chỉ đứng dưới nhìn điểm số bay khắp trời. Nhìn đám điểm số bay cao, cậu thở dài bất lực, thấy hành vi mình không đạo đức. Những oan hồn này là hồn trẻ sơ sinh. Không nên tàn sát quá nhiều. Cảm giác càng giết, kết cục càng thảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù không giết oan hồn, cậu sớm phát hiện mục tiêu mới. Dân làng bị oan hồn giết bò dậy, biến thành xác sống méo mó. Một số thiếu tay chân, chỉ bò dưới đất. Một số nổ tung, chỉ còn nửa thân, không bò nổi. Đáng sợ nhất, xác sống giữ chút ý thức lúc sống. Một số gào khóc, kêu cứu. Ngay chân cậu, một xác sống cụt chân bò tới, kéo ống quần cậu, giọng khan. Cứu tôi, mỗi lời hắn nói, máu tươi trào ra miệng, mặt hắn máu thịt lẫn lộn, ngực nổ một lỗ lớn, lộ nội tạng và xương gãy. Họ vẫn sống, theo một nghĩa nào đó, nhìn xác sống, Nam Nhiễn hiểu ra. Trong ngôi làng bị sương mù cô lập, thời gian của dân làng dừng lại ở một khoảnh khắc, không tiến, không lùi, kẹt mãi. Từ khoảnh khắc ấy, họ mãi sống hay mãi chết, dù cơ thể bị phá hủy, họ vẫn sống. Đó mới là lời nguyền thật sự. Không sống, không chết, kẹt trong ngôi làng chết chóc, mãi không siêu thoát. Hiểu ra, Nam Nhiễn chỉ biết thở dài, khẽ nói. Tôi không cứu được anh, dù cứu được, anh cũng chỉ thấy mình kẹt trong một vòng lặp lớn hơn. Nói xong, cậu chém một nhát, cắt đầu xác sống. Đầu hắn bay lên, rơi xuống. Hắn vẫn trợn mắt gào thét, dù chỉ còn cái đầu. Giết, xác sống được tính khi cắt đầu. Hệ thống liên tục báo điểm thưởng, khiến cậu hăng máu. Nhưng xác sống ngoài đau đớn ban đầu, dần trở nên hung dữ. Dù thiếu tay chân, chúng cố tấn công khi cậu định cắt đầu. Chúng không ngừng gào thét, kêu cứu, khiến tai cậu ù đi. Không chịu nổi, cậu tiến về thang dây ở miệng giếng, chém hết kẻ cản đường. Dao uyên ương rộng, sắc. Chém người như cắt rau. Nhưng càng chém càng nhiều, trong khoảnh khắc tỉnh táo, cậu cảm thấy mình đang lún sâu vào vũng bùn. Như thể không thể trở lại thời ngây thơ, tốt đẹp. Nhưng cậu không lùi, không có đường lùi, cậu tiếp tục tiến, đến khi trèo lên thang dây ở miệng giếng, mới ngoảnh lại nhìn Lê Nguyên trên bàn thờ. Lúc này, Thần Côn bị cậu bỏ lại sững sờ nhìn theo, run rẩy chỉ cậu, nói với Lê Nguyên. Cô ta... Sao cô ta làm được? Tôi biết sao nổi cô ấy làm thế nào. Lê Nguyên mỉm cười dịu dàng với Thần Côn, rồi bước tới, bất ngờ đánh một nhát vào cổ ông ta. Thần Côn tối sầm mắt, ngất đi. Lê Nguyên lấy kiếm gỗ, vung nhẹ, nói. Không ngờ thanh kiếm này có lai lịch. Nói xong, anh cầm kiếm rời đi. Nhờ kiếm trừ tà, không hồn ma nào đến gần. Nhưng Thần Côn bị bỏ lại không may mắn vậy. Lê Nguyên sớm nghe tiếng ông ta gào thét thảm thiết phía sau. Anh theo đường Nam Nhiễn rời đi, đến thang dây khi cậu đã trèo lên. Anh biết mình phải truy sát cậu, đừng hỏi tại sao, Vì kịch bản yêu cầu, trong kịch bản, trò chơi, Nam Nhiễn sẽ thoát khỏi bàn thờ và Lê Nguyên phải đuổi theo. Thành thật, truy sát Nam Nhiễn khiến anh nhớ đến Murder Cây. Anh khá thích cảm giác đuổi theo A Nhiễm yêu quý. Bắt được rồi, anh có thể trói cậu, ném lên giường, hành hạ tùy ý, khiến cậu đang chạy trốn sẽ ngoan ngoãn. Nghĩ đến đây, Lê Nguyên lại hối hận. Đáng lẽ không nên thả cậu đi, nên giữ cậu mãi trong thế giới đó. Nhưng anh lại không nỡ khiến cậu đau khổ. Cách chương.